Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1447, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1447 nhìn bộ dáng Hạ Ly đau có chút run lên, Lâm Niệm Sơ trực tiếp muốn mắng người, cậu ấy vô cùng đau lòng bác sĩ, ông có thể nhẹ tay chút không? Lâm Niệm Sơ không nhịn được hét lên với bác sĩ ngây ra tại chỗ. Người trẻ tuổi, nếu không cậu làm đi, thấy bác sĩ nói như vậy, Lâm Niệm Sơ càng tức giận hơn, cậu ấy chuẩn bị đòi một lời giải thích đã bị Hạ Ly giữ chặt. Được rồi, Niệm Sơ, anh để bác sĩ làm đi. Lâm Niệm Sơ nhìn cô bé rồi giúp cô bé lau mồ hôi trên trán mới nhẹ gật đầu. Hạ Ly, cha, mẹ, nhìn thấy Lâm Quân và Lê Nhật Linh, Hạ Ly ngay cả đau đớn của vết thương cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Hoàng Ánh và Lâm Tư cũng đã đuổi tới sao? Ồ, Niệm Sơ cũng ở đây. Vâng, Lâm Niệm Sơ nhẹ gật đầu, Lâm Quân không để ý tới nói chuyện mà trực tiếp nhìn Hạ Ly. Nghe bà nội nói con bị đứt tay, hại cha và mẹ con vội muốn chết. Có nghiêm trọng không không bác sĩ? Ồ, hóa ra là con gái của Tổng Giám Đốc Quân, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Chỉ là vết thương có chút sâu, cần dưỡng một khoảng thời gian. Bác sĩ kia nhìn thấy Lâm Quân đã lập tức tìm từ sửa lại làm Lâm Niệm Sơ không khỏi sạm mặt lại. Ừ, vậy đã làm phiền ông. Mẹ, cha, đau. Hạ Ly nói xong vành mắt đỏ lên, tay đứt ruột sót, đây là đau thật. Không sao, Hạ Ly, nhịn một chút để bôi thuốc rất nhanh sẽ hết đau. Lê Nhật Linh sờ tóc Hạ Ly an ủi, mặc dù rất nhiều thứ đều không nhớ ra thế nhưng thứ như máu mủ này vẫn rất vi diệu, Lê Nhật Linh luôn có thể tìm thấy cảm giác thân thiết trong đám người này. Hạ Ly thế nào? Cha mẹ vừa mới hỏi bác sĩ, Hạ Ly bị thương không nặng. Đều tại mẹ không nên để quả táo còn chưa gọt xong trên bàn. Hai, lớn tuổi cuối cùng sẽ xảy ra sai lầm. Hoàng Ánh nhìn tay của Hạ Ly tự trách nói, ai nha, mẹ nói gì thế? Mẹ có thể về nhà ở không? Hạ Ly Vân luôn yên lặng lại đột nhiên nhìn Lê Nhật Linh nói. Lê Nhật Linh chỉ mình nhìn thoáng qua Hạ Ly rồi lại nhìn Lâm Quân một cái, trong mắt Lâm Quân cũng đầy sự chờ mong. Đúng rồi Nhật Linh, Hạ Ly bị thương, bảo mẫu trong nhà chăm sóc con bé mẹ cũng không yên lòng. Hay là con trở về đi thế này mẹ cũng có thể yên tâm nhiều hơn. Hoàng Ánh ở bên cạnh trợ giúp, trong lòng tất cả mọi người đều mơ hồ có chút chờ mong. Thế nhưng mà, Lê Nhật Linh nhìn ngón tay của Hạ Ly vẫn còn có chút do dự. Ai nha, mẹ trở về đi, Hạ Ly thật sự rất nhớ mẹ. Còn có hai anh trai đều muốn mẹ về nhà, bằng không đám trẻ con bên ngoài đều cười chúng con, nói chúng con là đứa trẻ không có mẹ. Hạ Ly tỏ vẻ tủi thân người khác nhìn thấy đều phải đau lòng, lời nói này càng làm cho trong lòng Lê Nhật Linh thương yêu không dứt. Đúng thế Nhật Linh, trở về đi, nhà họ Lâm mới là nhà của con. Lâm Tư cũng mỉm cười nhìn cô với vẻ mặt từ ái. Cách chương.